Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Bạch Cô dậy sớm đến căng tin ăn cơm, rồi ôm sách vào lớp. Mặc dù là thời đại tinh tế, nhưng hình thức học tập trong lớp vẫn không thay đổi so với hàng nghìn năm trước. Bạch Cô chưa từng có trải nghiệm mới lạ như vậy, cả người tràn đầy tò mò. Tuy nấm nhỏ theo Phật hệ nhưng cũng không cản được bản năng hiếu kỳ của cậu. Ngoài ra thức ăn trong căng tin cũng ngon nữa. Lúc cậu đến lớp thì đã có người rồi, bọn họ nhìn thấy Bạch Cô cũng sôi nổi chào hỏi. Bạch Cô lịch sự đáp lại, cậu tìm một chỗ ngồi trong góc và ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một nam sinh khác đến ngồi cạnh. Cậu ta đặt cặp sách bên cạnh chỗ ngồi của Bạch Cô, chủ động đi tới. Cô, đã lâu không gặp, có quen biết hả, cậu ta là ai nhỉ? Bạch Cô thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn đối phương, đáp. Xin chào, sau đó cậu cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Dẫu sao thì cậu cũng không phải là Bạch Cô, ban đầu cho nên không thể để ai biết được. Cô, lâu rồi không gặp, cậu không nhớ tôi sao? Nam sinh kia tiếp tục hỏi. Bạch Cô, cậu là ai? Phải giới thiệu tên trước chứ trời. Bạch Cô cười ngượng ngùng như đáp lại. Cậu không muốn đáp lại đối phương cho lắm, không hiểu sao cậu trai trước mặt lại mang đến cho cậu một cảm giác không mấy thân thiện. Nấm nhỏ theo bản năng muốn tránh xa. Thiếu niên không chú ý tới động tác nhỏ của Bạch Cô, cậu ta tiếp tục lại gần, nhỏ giọng nói. Cô, anh họ tôi đang đợi cậu trên sân thượng, buổi trưa tôi sẽ đưa cậu đến đó. Anh họ, mắc gì chờ cậu ở sân thượng, người duy nhất muốn tiếp tục lợi dụng cậu, Long Khuyết. Vậy người trước mặt này là em họ thời chính dương của tên thiếu đạo đức đó à, có nên đi hay không ta? Chắc là nên đi, đi xem thử tên thiếu đạo đức Long Khuyết kia còn muốn làm gì. Cậu muốn bảo vệ Tần Sóc là người tốt. Bạch Cô gật đầu, được, sau đó cậu ngừng nói. Thời chính dương cũng không để ý Bạch Cô không muốn nói chuyện với mình. Dù sao Tần Sóc sẽ sớm biến mất, chỗ dựa của Bạch Cô cũng mất, đến lúc đó chẳng phải là cậu ta có thể tùy ý bắt nạt hay sao? Hơn nữa, thời chính dương không tin là Tần Sóc sẽ bảo vệ tên ngốc này. Nếu không phải người này còn hữu ích với anh họ thì cậu ta đã xuống tay rồi. Thời chính dương cứ thế mà ngồi cạnh Bạch Cô. Ngay khi tan học cậu ta lập tức dẫn Bạch Cô lên sân thượng. Quả nhiên là nhị hoàng tử Long Khuyết. Long Khuyết vừa nhìn thấy Bạch Cô đi tới thì lập tức thay đổi ánh mắt trìu mến. Tiểu Bạch, chúng ta đã lâu không gặp nhau, em có nhớ anh không? Không, Bạch Cô lùi lại một chút né tránh vòng tay của Long Khuyết. Cậu không thích người này chạm vào mình. Bạch Cô vô tội xoa tay, đứng cách đó không xa nhìn Long Khuyết. Long Khuyết không giận, Tiểu Bạch em còn giận sao? Là lỗi của anh không chăm sóc tốt cho em, lại để em bị Tần Sóc bắt đi, em tức giận là đúng. Bạch Cô trừng mắt nhìn gã, không nói nên lời. Cậu nghĩ thầm, lần nào gặp hắn cũng đều nói vậy, Long Khuyết làm sao mà nhớ ta. Long Khuyết nhìn đôi mắt xinh đẹp của Bạch Cô thất thần một lúc. Tại sao trước đây gã không phát hiện, Bạch Cô gần đây dường như càng đẹp hơn, khiến tâm gã càng ngày càng ngứa. Bạch Cô nhỏ giọng hỏi, anh có việc gì không? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Long Khuyết, nghe nói em tới trường học nên anh muốn gặp em. Bạch Cô, lừa ai vậy? Long Khuyết tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, em biết Tần Sóc bây giờ thế nào không? Thuốc lần trước anh đưa em cho Tần Sóc uống chưa? Phủ tướng quân hoàn toàn không có tin tức gì về Tần Sóc, từ sau khi Tần Sóc kết hôn thì vẫn luôn xin nghỉ. Hắn luôn nói rằng mình không được khỏe, nhưng tại sao vẫn chưa? Hoàn toàn bị phế, liều lượng thuốc mà gã đưa Bạch Cô cho Tần Sóc uống rõ ràng là đủ để hoàn toàn phá hủy Tần Sóc và thậm chí giết chết hắn, nhưng tại sao gã không nghe bất kỳ tin tức nào về việc tinh thần lực của hắn bị bạo động? Chẳng lẽ là có vấn đề gì với thuốc sao? Hay người trước mặt phản bội gã? Hay là Tần Sóc đã gắng không được nên phong tỏa tin tức? Cô, thuốc em đưa cho Tần Sóc chưa? Long Khuyết lại hỏi, Bạch Cô suy nghĩ một chút, thuốc thì không cho Tần Sóc uống, nhưng quả thật đã đưa cho Tần Sóc. Cậu chậm gì gì mà gật đầu. Sau đó, cậu nghe Long Khuyết cười đắc ý, Tần Sóc đã uống rồi, hẳn là bởi vì tinh thần lực của hắn quá mạnh cho nên chưa phát huy hết tác dụng của thuốc. Long Khuyết nói, cô em nhẫn nại thêm chút nữa thôi là chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Không, tôi đây không muốn. Cậu không muốn nghe Long Khuyết nói nhảm nữa, không nói chuyện chính thì cậu đi đây. Vì vậy, Bạch cô thử thăm dò nói. Vậy, nếu không có gì thì tôi đi trước. Cô, Long Khuyết lại đưa một cái bình nhỏ cho Bạch Cô. Cô tiếp tục thêm nó vào bữa ăn của Tần Sóc, chúng ta sẽ nhanh được ở bên nhau. Lại hạ độc nữa, Đây là lần thứ ba, nếu vị hoàng tử này có bản lĩnh thật muốn đánh bại Tần Sóc thì cứ theo ra chiến trường, lên triều đình ấy. Hạ độc thì đáng mặt đàn ông con trai à, rác rưởi. Bạch cô âm thầm khinh bỉ, cậu nhận bình thuốc rồi bỏ vào túi. Cậu không biết rằng mục đích của Long Khuyết không phải là đánh bại Tần Sóc mà là giết hắn. Chỉ khi Tần Sóc hoàn toàn chết đi, hoặc là bị phế thành tên ngốc thì Long Khuyết mới có thể yên tâm. Long Khuyết còn muốn mời Bạch cô đi ăn cơm với mình. Không không không, không được. Bạch cô xoay người bỏ chạy. Cậu chạy đến sân thể dục dưới lầu, nhìn xung quanh không thấy ai mới giơ tay phải lên, nhỏ giọng hỏi. Tần Sóc, anh có nghe thấy không? Nghe được, giọng của Tần Sóc ở đầu bên kia của thiết bị truyền tin vang lên. Cảm ơn Tiểu Bạch, tuyệt, vậy là tốt rồi. Ngay khi bọn họ lên lầu, Bạch cô đã bí mật bật thiết bị truyền tin với Tần Sóc, sau đó truyền hết những lời mà Long Khuyết nói cho hắn. Tiểu Bạch, Tần Sóc ở đầu dây bên kia. Tiểu Bạch cảm ơn em. Không có gì ạ, Bạch cô cười tít mắt nói. Có thể giúp được Tần Sóc làm cậu rất vui vẻ. Tiểu Bạch tránh xa Long Khuyết một chút, sau này đừng làm chuyện này nữa, bảo vệ tốt cho mình, được không? Giọng Tần Sóc truyền đến, dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Hắn nhìn Bạch cô và Long Khuyết trong video. Đâu chỉ ghi âm, hắn còn dùng vòng tay trí năng của Bạch cô quay lại. Có lẽ là do Long Khuyết quá tin vào Bạch cô, cảm thấy Bạch cô quá ngu ngốc, không thể ghi âm và quay video được nên không để ý, nên Tần Sóc mới làm việc dễ dàng như vậy. Nhưng, nếu gã làm tổn thương anh thì anh không biết được. Bạch cô nghe Tần Sóc nói xong thì tiếp tục hỏi. Trong video Tần Sóc thấy Bạch cô rất chán ghét Long Khuyết, một lúc sau hắn mới nói. Tiểu Bạch cảm ơn em. Bởi vì sau này tôi không cần nữa, tôi sẽ nói cho Hoàng đế bệ hạ hết thảy những việc này, và bệ hạ sẽ giải quyết Long Khuyết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Tần Sóc nghỉ bệnh, Long Khuyết càng ngày càng có nhiều hoạt động trong quân đội. Nếu nói ngay với bệ hạ rằng nhị hoàng tử hạ độc, bệ hạ sẽ không tin, nhưng hiện tại đã có video làm bằng chứng. Huống chi nếu chỉ là hoàng tử muốn giết một bề tôi, thì bệ hạ cũng sẽ lựa chọn hòa hoãn. Nhưng nếu nhị hoàng tử âm mưu xoán ngôi thì sao? Nếu gã muốn biến toàn bộ quân đội thuộc quyền của mình thì sao? Bệ hạ sẽ không bao giờ khoan nhượng, nhiều nhất là nửa tháng, ngón tay Tần Sóc gõ trên mặt bàn theo nhịp yên tâm chờ đợi hành động tiếp theo của Long Khuyết trong quân đội. Nghe Tần Sóc giải thích, Bạch cô lựa chọn tin tưởng mù quáng vào Tần Sóc. Nếu đã vậy thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhị hoàng tử phiền phức đầy đáng ghét kia nữa, cậu muốn tránh gã thật xa. Bạch cô cúp máy, chạy đến căn tin ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá thoải mái đi ngủ. Bạn cùng phòng bên cạnh vô cùng yên tĩnh, bạn cùng phòng bên kia vẫn chưa tới. Trong môi trường như vậy, Bạch cô rất hài lòng. Chỉ là Bạch cô chưa biết thôi, bởi vì có người đã tức chết khi nghe cậu xuất hiện trong trường rồi. Em trai cậu, Bạch Niệm Ân. Bạch Niệm Ân và Bạch cô cùng nhập học, chỉ là Bạch cô chọn khoa cơ giáp chiến đấu, còn Bạch Niệm Ân lại chọn khoa âm nhạc. Tinh thần lực của cậu ta là chim sơn ca. Lớn lên xinh đẹp, hát thì dễ nghe, tinh thần lực cấp A, trong trường hình tượng của Bạch Niệm Ân chính là hot boy. Cho đến ngày hôm qua, một nam sinh đến từ khoa cơ giáp chiến đấu đột nhiên trở nên nổi tiếng trên diễn đàn của trường. Bạch Niệm Ân nhìn thấy thế mà lại là anh trai của cậu ta. Cái tên vừa ngu vừa đáng ghét, mọi người kêu gào ở phía dưới. Đồ vô dụng không tinh thần lực này, tại sao lại có nhiều người chú ý vậy? Bạch Niệm Ân tức quá viết thẳng vào tin nhắn, anh ta là đồ vô dụng không có tinh thần lực, tôi thật sự không biết mọi người thích anh ta ở chỗ nào. Không ngờ dù cậu ta có nói điều này cũng không khơi dậy được sự chán ghét của mọi người. Có thật không? Có đúng như những gì chủ lầu trên nói không? Trời ơi, một anh đẹp trai như vậy mà không có tinh thần lực thật là đau lòng mà. Quả nhiên, Thượng Đế luôn công bằng. Đau lòng anh trai nhỏ. 1. Bạch Niệm Ân, cậu ta làm vậy là muốn mọi người mắng chửi Bạch cô, ghét bỏ anh ta chứ không phải cảm thấy đau lòng cho anh ta. Bạch Niệm Ân tức muốn chết, tức tới mức đăng xuất tài khoản luôn, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao thì bây giờ Long Khuyết cũng là của cậu ta, Bạch cô chỉ có thể bị buộc chung với tên sát nhân sắp trở thành đồ vô dụng kia thôi. Cho dù mẹ Bạch cô là vợ trước của cha thì thế nào? Giờ đây người ta chỉ biết vợ của cha là mẹ cậu ta, con trai của cha là Bạch Niệm Ân mà thôi. Đồ ngốc Bạch cô này, không có gì cả. Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Niệm Ân mới lấy lại cân bằng. Hôm sau Bạch cô đến lớp, không hiểu vì sao cậu đột nhiên cảm thấy mọi người đều nhìn mình một cách kỳ lạ. Mọi người làm sao vậy? Bạch cô dò hỏi Trương Vũ. Trương Vũ cũng lộ ra vẻ đồng tình. Tiểu Bạch cậu thật sự không có tinh thần lực sao? Bạch cô chớp chớp mắt. Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có một chút á, đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện. Có một chút tinh thần lực. Đấy, cười chết tôi. Một nam sinh ngồi ở hàng trước Bạch Cô đột nhiên lên tiếng. Bạch Cô, ác ý, Bạch Cô nói lại. Ừ, đúng là tôi có một chút đấy, cậu có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ lộ vẻ châm chọc. Không dám, Bạch Cô, tại sao cậu lại cảm thấy lời đối phương nói ra như đang rất tức giận vậy nhỉ? Hết chương 22, cách chương.